Các bạn đang lắng nghe phần 29 của bộ truyện Hoàng Thành Có Bảo Châu của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Và mình là Moon. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Phi tần của tiên đế già đi, hậu cung tiền triều vốn chẳng được mấy ai quan tâm. Đến khi Long Phong Đế truy phong bà là Kính Quý Thái Phi thì người tới linh đường triệu Thái Phi phúng viếng mới bắt đầu đông lên. Tuy nhiên, người thật sự đau buồn vì sự ra đi của triệu Thái Phi chỉ có nhóm Thái Phi ở phía Tây Cung. Trong cung không cho phép khóc than, chỉ có ở trước linh đường của triệu Thái Phi bọn họ mới dám đau đớn gào khóc. Khóc vì triệu Thái Phi, nhưng cũng khóc cho số phận của chính bản thân mình. Cửu Châu và Thần Vương mặc đồ màu trắng đi đến rừng hương tiễn bà một đoạn đường cuối cùng. Quy cách tang lễ của Kính Quý Thái Phi đã được quyết định. Thần Vương nắm tay Cửu Châu nói, bà ấy sẽ được an táng ở lăng Thái Phi chứ không hợp táng cùng tiên đế. Tốt quá rồi. Cửu Châu quay đầu nhìn tăng nhân đang tụng kinh bên linh đường, siết chặt ngón tay Thần Vương. Khi còn sống, tiên đế cưỡng đoạt dân nữ đưa vào cung, sau khi chết ít ra cũng phải trả lại cho bọn họ một mảnh bình yên. Vương gia, Vương phi, xin hai người dừng bước. Cửu Châu quay đầu lại, là lão ma ma hầu hạ bên người triệu Thái Phi. Bên hồng ma ma buộc một sợi đai trắng, gương mặt tiểu tụy, bà bước tới hành lễ với hai người. Trước khi Quý Thái Phi lâm chung đã nhờ nô tỳ mang vài món đến giao cho Vương phi, nếu Vương phi chịu nhận thì xin hãy đi cùng lão nô một chuyến. Mời ma ma dẫn đường. Không còn chủ nhân, trong viện cũng trở nên quạnh quẽ, lồng đèn trắng treo dưới mái hiên càng thêm lạnh lẽo trong sắc xuân rực rỡ. Ma ma dẫn Cửu Châu và Thần Vương vào trong phòng, bê một cái hộp bước ra. Đồ trong đây được Quý Thái Phi chuẩn bị suốt mấy ngày liền, vốn định đưa cho Vương phi vào ngày thanh minh nhưng lại lỡ làng. Cửu Châu biết vì sao lại đợi lỡ dịp, vì món đồ mà nàng mang về cung đã khiến bà quên đi những chuyện khác. Nhận lấy hộp gỗ nặng trĩu, Cửu Châu khẽ khàng nói lời cảm ơn. Vương phi. Mama lùi lại ba bước, quỳ xuống trước mặt Cửu Châu. Mấy cung nữ và thái giám trong phòng đều đồng loạt quỳ theo. Mama. Cửu Châu vội vàng đỡ bà dậy. Xin Vương phi hãy để lão nô hành lễ. Ánh mắt Mama đầy kiên định, Cửu Châu đành phải rút tay về. Mama dẫn cung nhân trong phòng dập đầu lại Cửu Châu ba lạy. Cửu Châu nghe thấy tiếng nức nở của mấy cô cung nữ nhỏ tuổi. Quý Thái Phi ngậm cười ra đi vô cùng thanh thản. Mama được tiểu cung nữ đỡ dậy. Vương phi và chủ tử như bèo nước gặp nhau, nhưng lại vì chủ tử mà đã tự mình đi một vòng kinh thành và tiết thanh minh chỉ để thắp một nén hương cho một người đã mất từ lâu. Nếu không nhờ Vương phi, có lẽ chủ tử sẽ ra đi trong tiếc nuối. Vì thế nàng đáng nhận được lễ này. Hoàng cung là nơi tôn quý nhất thiên hạ, cũng là nơi có những thứ mà toàn bộ thiên hạ này ao ước: quyền thế, địa vị, tiền tài, mỹ nhân. Song chỉ thiếu một thứ duy nhất, đó chính là tình người. Trong hậu cung đầy âm mưu này, Thần Vương phi nhẹ nhàng lướt qua như một kẻ lạc loài, nhưng không hề lạc lõng. Như ngọn đèn bất chợt xuất hiện trong đêm đen, như một làn gió mát thoảng qua đêm hè oi bức. Chính vì sự khác biệt này, thế nên một người xưa nay không muốn nhúng tay vào bất cứ chuyện gì là Thái Phi nương nương, lại lê tấm thân bệnh tật ấy đến rừng đào nhắc nhở nàng và Thần Vương. Và sự mềm lòng nhất thời của bà đã được đổi lấy sự hồi báo đáp chân thành của Thần Vương phi. Nàng ấy đã mang di vật của Trường Sinh về cho Thái Phi. Tiếng mèo kêu xé lòng vang lên, Cửu Châu nhìn thấy con mèo con mà Thái Phi nuôi đang ngồi dưới giường, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn như đang suy nghĩ, không biết vì sao mà chủ nhân còn không nằm trên giường nữa. Sau khi chủ tử ra đi, mèo con vẫn nằm trong phòng chờ chủ tử về. Mama lại rơi nước mắt. Chúng nô tỳ cho nó ăn, nhưng nó không ăn. Trời vừa tối là lại loanh quanh trong sân tìm chủ tử. Mèo con nào biết chủ nhân của nó đã ra đi mãi mãi. Cửu Châu giao hộp gỗ cho Thần Vương cầm giúp, ngồi xổm xuống trước mặt mèo con, vươn tay ra. Mèo béo kêu mèo mèo vài tiếng, đi vòng vòng trong phòng, sau đó mới nhảy vào lòng Cửu Châu. Nhưng đến khi Cửu Châu ôm nó ra khỏi cửa, mèo con dãy giụa nhảy ra khỏi lòng nàng. Vương phi, để tiểu nhân bắt mèo lại giúp người. Dương Nhất Đà thấy thế, vội xán tay áo lên toàn bắt mèo con lại. Không cần đâu, Cửu Châu lắc đầu. Người nói lại với mama, vài bữa nữa ta sẽ đến đón nó sau. Tiểu nhân tuân lệnh. Nàng muốn nuôi mèo sao? Thần vương quay đầu hỏi nàng. Cửu Châu lắc đầu. Thái phi nương nương mất rồi, không còn chủ nhân, mèo béo sẽ không thể sống nổi. Lúc trước chỉ bất cẩn chạy đến Trường Lục Cung mà nó đã gãy mất hai chân, thế thì đừng nói đến chuyện khi chẳng còn chủ nhân chăm sóc. Đừng lo, nhóm thái phi ở Tây Cung sẽ thương yêu nó mà. Thần vương nắm tay nàng. Nếu nàng không yên lòng thì vài ngày lại sang thăm nó. Vâng. Cửu Châu gật đầu. Nàng luôn tin tưởng những lời điện hạ nói. Đi nào, ta đưa nàng đến một nơi. Thế Cửu Châu vẫn mặt ủ mày trâu, hắn khẽ thì thầm bên tai nàng. Điện hạ nhà nàng đưa nàng xuất cung nhé. Ngay bây giờ ư? Cửu Châu hỏi. Đúng vậy, ngay bây giờ. Thần vương véo mũi nàng. Đi không? Đi. Cửu Châu gật đầu. Đi cũng được, nhưng phải cười với ta một cái. Hắn đưa hộp gỗ cho người hầu do phụ hoàng sắp xếp cho mình, đưa tay xoa xoa mặt nàng nói. Còn nhỏ mà cứ mặt ủ mày trâu thì đâu có đẹp. Xoa đến nghiền, thần vương không nhịn được lại xoa thêm vài cái. Nhưng lần này Cửu Châu không còn cười nữa mà chuyển thành nổi cáu với hắn. Thần vương thấy thế vội rút tay về. Đừng giận, đừng giận mà, chúng ta xuất cung ngay bây giờ. Thấy Cửu Châu không để ý tới mình, hắn ôm nàng vào lòng. Ta sai rồi mà, nàng đừng giận nữa nhá. Cửu Châu ngẩng đầu nhón chân, nhân cơ hội này đưa tay xoa xoa mặt thần vương. Nhìn hắn trợn mắt há mồm thì hài lòng gật đầu. Ừ, không giận nữa. Minh tiểu chư, nàng theo chân mấy chị dâu giết nên học hư rồi. Thần vương lấy lại tinh thần. Tiểu chư nhà hắn lúc xưa ngoan ngoãn biết bao nhiêu, mới tiến cung có bao lâu mà đã học được chiêu lừa người rồi. Quả nhiên hoàng cung là một cái thùng nhuộm. Nhuộm tiểu chư trắng trẻo không màng bụi trần nhà hắn sặc sỡ màu sắc luôn rồi. Hai người ngồi xe ngựa xuất cung. Khi Cửu Châu xuống xe mới biết điện hạ đưa mình đến nơi nào. Mộ của Trường Sinh vốn chỉ là một gò đất, nhưng bây giờ gò đất cũng biến mất, biến thành một cái hố to. Cửu Châu ngoảnh đầu nhìn thần vương. Điện hạ. Nếu người bình thường thấy cảnh này nhất định sẽ cho rằng thần vương phá mộ của người ta. Nhưng phản ứng đầu tiên của Cửu Châu chính là điện hạ định xây lại mộ cho Trường Sinh ư? Bắt gặp ánh mắt tín nhiệm của nàng, thần vương mỉm cười. Đồ ngốc này, may là nàng gặp được hắn. Cũng may là nàng nên mới không uổng công hắn tốn hết tâm tư xin phụ hoàng và mẫu hậu ban cho một ân điển. Rời đồ trên xe xuống đi, thần vương nói. Kính quý phi là phi tần được ghi vào ngọc điểm của tiên đế, tang lễ do tông nhân phủ và lễ bộ lo liệu. Ta không thể đưa di thể của bà ấy ra khỏi cung, chỉ đành lấy vài món vật dụng hàng ngày như trang sức và quần áo xây một ngôi mộ mới hợp táng với Trường Sinh. Tổ phụ tạo nghiệp quá nhiều, hắn là cháu trai lại tặng cho ông ấy một cặp sừng, hẳn là liệt tổ liệt tông cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho hắn. Chuyện này không thể giống trống khua chiêng, chỉ đành dàn lược mọi thứ. Thần vương giắt tay Cửu Châu khẽ nói, chúng ta phải nhanh tay nhanh chân lên, đừng để người ta phát hiện. Phụ hoàng và mẫu hậu đều đồng ý hết ư? Cửu Châu dù có lớn lên ở đạo quán không dành thế sự, nhưng cũng biết chuyện này không hợp đạo hiếu. Không thể nói, không thể nói. Thần vương lấy bài vị giấu trong xe ngựa xuống. Trên bài vị không hề viết thị gì đó, mà là triệu đào hoa. Theo phong tục dân gian, muốn dở mộ hợp táng phải tẩy cốt, xem ngày xem giờ tốt. Nhưng Cửu Châu biết nếu Trường Sinh và kính quý thái phi ở trên trời linh thiêng sẽ không để ý tang lễ không đủ long trọng này. Đốt giấy tiền để làm ấm mộ phần, rồi lấy áo quạt cho hết phần cho. Chuyện này vốn dĩ nên để con cháu đến làm, nhưng Triệu Thái Phi và Trường Sinh đều không con không cái. Vì thế Cửu Châu và Thần Vương lóng ngóng lấy áo khoác ngoài của mình quạt một buổi trời. Mất một lúc lâu mới quạt hết đống cho giấy tiền ở bên ngoài. Mặt hai người bị cho bám lem nhem, bộ đồ trắng tinh cũng ngả sang màu xám. Ta đã tìm hiểu trước khi đến đây, bước này là bước quan trọng nhất. Thần vương kéo Cửu Châu ra khỏi hố. Như thế này là ngụ ý đến kiếp sau bọn họ sống bình an, không lo cơm áo. Ô, Cửu Châu cái hiểu cái không gật đầu. Vậy mình phải làm gì tiếp theo đây? Đặt y quan của Triệu bà cô vào mộ đi. Thần vương bắt tay ra sau lưng. Mấy quy củ hạ táng đều là để giữ phúc cho con gái đời sau. bọn họ lại không có đời sau thì cần gì phải giày vò bọn họ chứ. Quan tài được hạ xuống, nhìn đất cát lấp kín quan tài, tâm trạng Cửu Châu cũng dần tốt lên. Khi thần vương cho người hầu mang tấm bia mới khắc tới, trên mặt Cửu Châu hiện lên ý cười. Cuối cùng cũng chịu vui lên rồi à? Thần vương rút khăn tay ra lau cho trên mặt Cửu Châu, dù tay hắn cũng không sạch hơn chút nào. Ừ, Cửu Châu gật đầu. Lúc còn sống bọn họ không thể ở bên nhau, sau khi chết có thể chôn cùng huyệt cũng tốt lắm rồi. Nào, thắp cho bọn họ một nén hương rồi chúng ta về thôi. Thần vương đưa hương cho Cửu Châu vái ba vái trước mộ. Từng cơn gió khẽ lướt qua, làn khói lượn vài vòng rồi bay thẳng lên trời. Trường sinh, đào hoa, mong kiếp sau bọn họ có thể sống lâu trăm tuổi, cuộc đời xuân sẻ. Hai người quay lại xe ngựa, nhìn thấy chân hai vợ chồng toàn là bùn, mặt mày quần áo xám xịt thì bật cười thành tiếng. Thế mới đúng này, tiểu cô nương phải cười lên mới xinh. Thần vương xoa xoa gương mặt Cửu Châu, gương mặt lấm lem của nàng lại thêm hai dấu tay đen xì. Hắn chột dạ rời tầm mắt, khẽ hò lấp liếm. Trời sắp tối rồi, cung nữ thái giám không dám nhìn thẳng mặt chúng ta, chỉ cần lát nữa nhanh chân một tí là sẽ không có ai phát hiện quần áo của chúng ta bị dơ cả. Hiển nhiên trọng điểm chính là mặt, nhưng hắn lại không dám nói. Quần áo bọn họ toàn là trò bụi, nếu thay đồ ở ngoài cung sẽ khiến mọi người nghĩ này nọ, chỉ bằng quang minh chính đại hồi cung để tránh bọn họ nghĩ nhiều. Nếu để người ta nhìn thấy thì sao? Thì ta nói ta đưa nàng ra cung ăn cá nướng, nhưng bất cẩn ngã vào đống tro chứ sao. Thần vương thong dong đáp. Nàng yên tâm, chỉ cần hai chúng ta giải thích thì chẳng ai dám truy hỏi nữa. Dựa theo phong cách ngày xưa của hắn thì có khi chẳng ai nghi ngờ hắn nói xạo. Bóng đêm dần buông xuống, thần vương cầm hai chiếc áo choàng đen mỏng khoác lên người cho Cửu Châu và mình, tự tin sải bước lên đường. Hài cốt mẹ ruột chưa lạnh đã có thai, hiếu thảo gì chứ, ta thấy trước kia đều giả vờ giả vịt cả. Mẹ ruột giả tạo thì con trai hiển nhiên cũng thế rồi. Tiếng nói chuyện của mấy tên thái giám truyền đến từ sau cửa cung, giọng nói cay nghiệt, thậm chí còn mang theo vẻ hưng phấn. Cửu Châu nghe thấy thì dừng bước, thần vương nhíu mày nhìn lại. Có vài người trời sinh đã thích nhìn thấy người khác sống không tốt, mà đời này thì không bao giờ thiếu những kẻ dỗ đổ bỉm leo. Dạy hắn ra đi điện trùng tịnh xử lý. Thần vương chạ buồn nhìn xem dáng vẻ của hai tên thái giám kia như thế nào, mở miệng hạ lệnh đầy dứt khoát. Xin thần vương điện hạ tha tội, tiểu nhân không dám nữa. Hai tên thái giám núp trong bóng tối bây giờ mới hoàn hồn, vội vàng dập đầu xin tha. Điện hạ, chúng tiểu nhân chỉ cảm thấy bất bình nên mới lắm lời. Hơn nữa trịnh thị luôn mạo phạm hoàng hậu nương nương, bọn nô tài luôn thấy ấm ức thay cho hoàng hậu nương nương. Đúng vậy, là do bọn nô tài căm ghét tội ác mà trịnh thị và trịnh gia gây nên, nên mới không kìm được cơn giận trong lòng, xin điện hạ thứ tội. Lúc trịnh thị vẫn còn là Ninh phi, sao ta lại không thấy bọn bầy bất mãn? Lúc tứ ca vẫn còn là Tĩnh vương, ta cũng không thấy bọn bầy lấp ló buông lời xàm ngôn. Bớt làm vạng trước mặt bổn vương, cho cái trò bỏ đá xuống giếng này đi, cũng đừng lấy mẫu hậu ta ra mà kiếm chuyện. Trịnh thị và trịnh gia đều đã đền tội, tứ ca còn phụ hoàng và mẫu hậu quản giáo, bọn bây là cái thá gì mà dám lấy hoàng tử ra chiếu cợt. Thần vương chả buồn nghe bọn hắn giải thích, cho người hầu lôi xuống. Hai tên thái giám bị bịt miệng lôi đi, thần vương đưa tay che mắt Cửu Châu lại. Đừng nhìn bọn chúng bận mắt. Cửu Châu chớp mắt, hàng mi dài phe phẩy chạm vào lòng bàn tay của thần vương, hắn vội rụt tay lại vì ngứa, cúi đầu nhìn vào mắt nàng. Lông mi của nàng là bàn trải à? Cửu Châu kéo tay hắn. Điện hạ, chúng ta về thôi. Sợ không? Sợ cái gì cơ? Lòng người ở trong cung. Cửu Châu dừng bước, nhìn thần vương mỉm cười lắc đầu. Lòng người ở trong cung với ngoài cung thì có gì khác nhau đâu? Thần vương nhíu mày, cảm thấy hiếu kỳ với cách nói này của Cửu Châu. Chuyện xảy ra ở trong cung thì bên ngoài cũng sẽ có, khác biệt duy nhất chính là thân phận của những người ở đây tôn quý hơn mà thôi. Cửu Châu cười híp mắt. Thân xác ở hồng trần thì chính là người phàm mắt thịt cả. Nàng nói cũng có lý, xem ra tất cả mọi người trong thiên hạ đều như nhau. Cũng không giống đâu. Cửu Châu khẽ thì thầm. Có vài người ở kinh thành rất xấu bụng. Vừa mới nói mọi người đều là người trần mắt thịt, bây giờ lại nói trong kinh thành có vài người xấu bụng.

Minh Kế tự nhíu mày, gắng nhận cũng không thể thế được chứ. Ngươi cầm châm cài của người ta mà còn mặt dày nói gắng nhận ư? Các người cứ yên tâm ở lại chỗ mà ta đã sắp xếp. Gã ân nhân cất châm vào, vẻ mặt buồn bã nhưng không đòi hỏi gì. Dạo gần đây sĩ tử vào kinh dự thi rất nhiều, mấy sân viện tốt đều đã bị mướn cả rồi. Hai huynh muội các ngươi mới đến kinh thành, chưa quen cuộc sống ở đây, nếu ở lại đó thì ta cũng yên tâm phần nào. Ân công đã bán nhà bán đất, vì sao còn giữ lại viện kia? Thi cử quan trọng, tuy đã nghèo nhưng ta là người biết giữ lời hứa. Ân nhân nghiêm mặt nói, đã để viện đó cho các ngươi thì sẽ không đòi lại. Hai huynh muội nghe thế thì yên tâm hẳn. Muốn thêm một căn nhà trong kinh nào phải chuyện dễ. Xem ra người này không phải là hạng lừa đảo. Trong phòng kế bên, Thần Vương gõ nhịp lên mặt bàn. Nhìn phản ứng của hai huynh muội này trông không giống như là lệnh của người khác. Hình như bọn hắn chỉ muốn kiếm trác chút đỉnh. Ánh mắt nồng cạn tham lam thế này, nếu nhận tiền làm việc thì xứng đáng bị trừ lương. Đúng là gan to bằng trời. Ngày mai phải gọi Cửu Châu đến xem trò hay mới được. Điện hạ. Cửu Châu thấy điện hạ vừa về đã nghiêm mặt kéo nàng ngồi xuống bàn. Nàng dè dặt hỏi, có chuyện gì không vui sao? Có chút chuyện. Thần Vương thở dài, nếu có người giả mạo ta nói hắn là ân nhân của nàng, nàng sẽ xử lý thế nào? Đương nhiên là ta không tin rồi. Cửu Châu trả lời ngay không cần suy nghĩ. Mẫu hậu xinh đẹp như vậy, chỉ cần gặp bà một lần thì cả đời sẽ không thể quên được vẻ đẹp ấy. Năm đó ta cũng khôi ngô lắm mà, sao lần đầu gặp nhau muội lại không nhận ra ta? Giọng Thần Vương đầy chua chát. Thiếu niên qua 18 thay đổi dữ lắm. Cửu Châu chột dạ rời mắt, không dám đối mặt với hắn. Người trưởng thành với con nít khác nhau mà. Nhưng quả thật lúc ấy ta trông chàng có hơi quen mắt. Hơi là bao nhiêu? Thần Vương nhíu mày, chỉ tay vào mặt mình. Cửu Châu cười tít mắt, hôn lên chỗ hắn chỉ. Nhiều thế này này. Thần Vương nhìn nàng ra dấu. Thôi được, nhiều hơn số tiền mai táng thưởng tháng tướng quân của hắn lúc trước rồi. Nếu không có mẫu phi mà chỉ có ta thì sao? Nếu có người giả mạo ta, nàng sẽ làm thế nào? Ta không tin đâu. Cửu Châu nghiêm túc lắc đầu. Người khác không thể nào biết ta được cứu lên như thế nào. Chỉ cần một câu nói hoặc một hành động thôi cũng có thể bị vạch trần. Nào có tên ngốc nào giả mạo. Sao? Ta sẽ tiền hắn về trời. Vậy thì đúng là không khéo rồi. Dạo này vừa hay có người đang giả mạo nàng đấy. Ơ, Cửu Châu trừng mắt. Thế nên sáng nay chàng ra ngoài từ sớm là vì chuyện này sao? Kể ra thì hộ long vệ còn tra được một chuyện khá thú vị. Thần Vương nói tiếp, người giả mạo nàng cũng họ Minh, là người của Minh gia ở Lăng Châu. 11 năm về trước cô ta còn từng đến nhà nàng ở một thời gian. Sắc mặt Cửu Châu vô cùng phức tạp. Hóa ra là nàng ta. Nhạc phụ và nhạc mẫu đã kể chuyện này với nàng rồi sao? Thần Vương thấy vẻ mặt nàng khăng khắc, nghĩ nàng không vui nên vội an ủi. Nhạc phụ và nhạc mẫu chỉ thu nhận nàng ta, trong lòng họ nàng vẫn là cô con gái bọn họ yêu thương nhất. Vâng, Cửu Châu gật đầu. Vài ngày nữa ta sẽ về nhà nói chuyện này cho mẫu thân biết. Nếu không xem nàng như châu báu, yêu nàng như mạng thì làm sao mẫu thân có thể phát hiện cô nàng kia là giả chỉ bằng trực giác của bản thân. Cô ả kia giả mạo nàng hai lần liên tiếp, chẳng lẽ nàng ta không có cuộc đời của chính bản thân mình hay sao? Minh Kế Tử và Minh Trần Ngọc cực kỳ bối rối. Ân công thất thế lại sợ Minh gia trả thù, thế nên mấy ngày sau đó bọn họ đều trốn trong căn nhà thuê kia, không dám ló mặt ra ngoài. Trốn được vài ngày không thấy Minh gia quyền thế ngập trời đến tìm, bọn họ mới dần bình tĩnh lại, sau đó mới dám đi ra ngoài. Sau khi nghe ngóng một vòng, hễ vừa nhắc đến con gái Minh gia là mấy lão bách tính khắp đầu đường cuối ngõ đều có thể thao thao bất tuyệt. Con gái Minh đại nhân ấy à? Ta biết chứ, đó là tiểu thư xinh xắn của vương gia bá đạo đấy. À, chẳng phải là bảo bối trong tim của vương gia bá đạo ư? Mấy người nói sai rồi, đó rõ ràng là tiên nữ hạ phàm, là mối lương duyên ba kiếp với tiền quân đấy. Minh Trần Ngọc nghe mà ù cạc cạc, có phải đầu óc mấy người trong kinh thành đều bất thường như thế không? Cô nương à, nếu cô có hứng thú thì có thể vào trà lâu ngồi nghe một lát, ở đó mới gọi là đặc sắc. Tuy thấy đầu óc của đám người này không được tốt cho lắm, nhưng Minh Chân Ngọc vẫn đến trà lâu mà bọn họ giới thiệu. Chỗ này trà hay bánh gì cũng đắt, bộ là bằng vàng hay sao? Nàng ta nhìn nhóm thiên kim toàn thân lụa là gấm vóc, nhìn lại cơn ghen tị trong lòng, gọi phần trà và điểm tâm rẻ nhất. Mấy năm qua cuộc sống trong nhà càng lúc càng khó khăn. Nghe nói trước đây năm nào bao huynh đệ Minh gia cũng cho người mang tiền về tộc chính, cổ vũ trẻ con trong dòng họ chăm chỉ đọc sách. Sau này khi ba bọn họ tách ra tự lập môn hộ, họ lấy lại tất cả ruộng đất điền sản mà mình từng mua cho dòng họ, rồi chia cho huyện nha và bách tính nghèo khổ ở quê. Cũng chính vì thế mà không một ai dám buông lời gièm pha sau lưng bao huynh đệ nhà họ, trái lại còn có rất nhiều người khen họ nhân hậu cao thượng. Mười năm qua trong gia tộc chỉ có mỗi một mình ca ca nàng Đỗ Tú Tài, đám con cháu còn lại chẳng có thành tích gì. Minh gia một đời hiển hách ở Lăng Châu dần dần tụt dốc. Nhóm trưởng lão trong tộc không phải không có ý muốn làm hòa với ba huynh đệ Minh gia, nhưng bọn họ đã quyết tâm không lui tới với tộc chính nữa. Sau khi nghe một đống chuyện về vương gia bá đạo và tiểu thư xinh đẹp ở trà lâu, Minh Trần Ngọc đầu váng mắt hoa cả lên. Bây giờ không còn thịnh hành tình duyên ba kiếp mà đổi thành tình duyên trăm kiếp rồi sao? Hiện tượng ganh đua ngày một nghiêm trọng, ngay cả tình tiết của chuyện cũng không ngoại lệ. Không ngờ Minh gia không những tìm lại được con gái mà còn gả con gái cho thần vương được sủng ái nhất. Nếu năm xưa nàng ta không bị Thẩm Doanh vạch trần thân phận, vị trí vương phi kia phải chăng đã thuộc về nàng ta sao? Nhưng xưa nay hoàng gia lắm quy củ, cớ gì lại để một vương gia cao quý cưới một cô gái lưu lạc dân gian mười mấy năm không rõ quá khứ chứ? Có phải Minh gia đã giấu giếm chuyện gì hay không? Sau khi đi nghe ngóng một vòng, nàng ta đã tưởng tận mọi chuyện đúng như những gì nàng ta đoán. Minh gia tuyên bố với người ngoài rằng Minh Cửu Châu yếu ớt nên được gửi nuôi ở đạo quán từ nhỏ, chờ qua 5 tuổi mới đón nàng về. Nghĩ đến đây, Minh Chân Ngọc cười khẩy. Lưu lạc bên ngoài mười mấy năm, ai biết trước khi vào kinh Minh Cửu Châu đã từng tiếp xúc với hạng hạ lưu nào. Át hẳn Minh gia rất sợ chuyện này bị bại lộ, tội khi quân là tội chém đầu cả nhà. Minh gia, Thẩm Doanh thấy con gái lại về, miệng thì ghét bỏ. Mấy bữa trước mới về, sau này lại về nữa. Nhưng chưa dứt câu, bà đã nắm lấy tay Cửu Châu nói. Trưa nay muốn ăn gì, để nương làm cho con. Sao Điện Hà không về cùng con? Điện Hà bị Phụ Hoàng gọi sang Thái Âm Cung rồi ạ. Cửu Châu liệt kê vài món, rồi kéo tay Thẩm Doanh. Mẫu thân, trong phòng bếp lắm khói dầu, nương nói chuyện với con một lát đi. Thẩm Doanh trông vẻ mặt của con gái, liền đoán con gái có chuyện mà nói với mình. Bà ngồi xuống. Hôm nay phụ thân và huynh của con đều đi trực cả rồi, hiếm khi có dịp hai nương con mình nói chuyện với nhau. Hai mẹ con nói chuyện lặt vặt thường ngày. Cửu Châu bắt đầu nhắc đến cô nhóc giả mạo do Minh gia ở Lăng Châu gửi đến cách đây 11 năm về trước. Mình xin kết thúc phần 29 ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 30 của bộ truyện. Cảm ơn vì các bạn đã lắng nghe. Và nếu như không phiền thì mình muốn nhờ các bạn một việc, đó là nếu như những bạn nào đã nghe bộ truyện này từ phần đầu tiên thì các bạn hãy để lại một like cho mình nhé. Tại vì mình muốn xem là số người mà theo dõi bộ truyện này được bao nhiêu người. Tại vì có những video thì có những lượt xem đến tận hơn 100, nhưng mà có những video thì lại rất là ít, nên mình muốn khảo sát thử, nên là mong các bạn hãy giúp đỡ nhé. Mình xin cảm ơn.